Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1058, xảy ra bất ngờ. Lăng Vũ tóc vàng phất phới, thần tuấn khuôn mặt lạnh nhạt như nước, hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay kim quang nhảy nhót kim quang đột nhiên bay ra. Lại tại nháy mắt bay trở về, Tiêu Hàn biến sắc, trở nên trắng bệch, mi tâm xuất hiện một viên máu đỏ tươi trâu, một cỗ đáng sợ kiếm ý từ huyết trâu bên trong nổ tung, hóa thành vô song xung kích, điên cuồng chút xuống, Tiêu Hàn đại não bị cỗ lực lượng này xé thành vỡ nát. Ngũ tạng lục phủ của hắn toàn thân, cũng tiếp nhận hủy diệt tính xung kích. Đứng sau lưng hắn cho mượn lực lượng người, toàn bộ bay rớt ra ngoài, như gặp phải trọng kích, từng tái thổ huyết không thôi. Lăng Vũ nếu như lại nhiều dùng một chút lực lượng, liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Đây đối với Lăng Vũ đến nói dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không có làm như vậy, có ít người, chỉ là vô tội bị liên lụy vào, không đáng chết tại tràng chiến dịch này bên trong. Nếu không, minh giới quy tắc trật tự cũng sẽ nhận lớn lao ảnh hưởng. Đây không phải một cái đứng tại trí cao điểm, có được cực độ lý tính ánh mắt tồn tại. Hy vọng nhìn thấy, Lăng Vũ đối tất cả chủng tộc đều đối xử như nhau. Sẽ không bởi vì minh giới tộc nhân khát máu tàn sát mà cho rằng bọn họ đáng chết. Trên đời này không có tuyệt đối đúng và sai, hoặc mạnh được yếu thua. Hoặc tuân theo nhân từ, cách sống khác biệt, lập trường khác biệt, mà thôi, minh giới có minh giới quy tắc, Lăng Vũ sẽ không phá hư, thần, mãi mãi cũng là công bằng. Hắn giết người, chỉ vì là tại xử lý nên xử lý sự tình, mà không phải tùy tâm sở dục. Lạm sát một trận, hắn có được vỡ nát hết thảy quy tắc vô địch chi lực. Lại so với ai khác đều muốn tôn trọng quy tắc. Đây chính là chí cao vô thượng thần tâm. Không phải liền là cái đồ có sức mạnh ngu xuẩn, rác rưởi rồi sao? Lăng Vũ cao cao tại thượng, quan sát mọi người, đạm mạc nói, không cần lại tìm chết. Giữa chúng ta có bản chất khác nhau, lực lượng của chúng ta có không thể vượt qua chênh lệch. Loại này chênh lệch dựa vào số lượng, dựa vào mưu kế, dựa vào bảo vật đều không thể đền bù. Mặc kệ dựa vào cái gì, đều không thể đền bù. Bọn hắn đã hiểu, bọn hắn bản thân địa thể sẽ đến. Kia là làm người tuyệt vọng chênh lệch, lớn đến để người thậm chí không có không cam lòng. Chỉ có bất lực, thật sâu bất lực. Lăng Vũ ánh mắt chuyển động, rơi vào đã phá thành mảnh nhỏ Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn vỡ vụn huyết nhục nhúc nhích, một lần nữa tụ hợp, hắn không có chết, hắn đang toàn lực tự lành bên trong, mà hắn loại trạng thái này, cũng rốt cục bại lộ hắn lúc đầu khí tức, có cảm giác nhạy cảm người phát hiện cái gì, hắn không phải minh giới người. Lời ấy, như một viên quả bom nặng ký, dẫn nổ toàn trường, mọi người thuận hắn đi cảm ứng. Càng ngày càng nhiều người phát hiện không đúng, trong cơ thể hắn không phải minh giới huyết mạch, kia trước đó hắn tại ngụy trang, hắn vẫn luôn tại ngụy trang. Đây chính là Minh Hoàng A, trưởng khống minh giới quyền lực lớn nhất tồn tại, hắn là thế nào ngồi lên vị trí này? Vẫn là nói, hay là nói, hắn không phải nguyên bản Minh Hoàng, mà là thay thế thân phận của hắn. Một mực ngụy trang đến nay, như vậy nguyên bản Minh Hoàng đại nhân đâu? Đã bị tàn nhẫn sát hại rồi sao? Quá không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ là loại nào khả năng, đều quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn lừa qua tất cả chúng ta. Ngoặc kép, không bao lâu, Tiêu Hàn một lần nữa đứng lên, nhìn xem mọi người hoặc chấn kinh hoặc sợ hãi hoặc ánh mắt phẫn nộ. Mỉm cười. Nói, xem ra các ngươi đã phát hiện, ta xác thực không phải là các ngươi Minh Hoàng. Huyết Thiên trầm giọng nói, ngươi mục đích là cái gì? Tiêu Hàn cũng không trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn hắn tới, bọn hắn, mọi người kinh ngạc, cũng đi theo ngẩng đầu. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm, áp lực vô song, hư không bạo liệt, đen nhánh bóng ma bao phủ xuống tới, bao trùm qua tất cả người hoảng sợ gương mặt. Đây là có chuyện gì? Phát sinh cái gì rồi? Thiên khung đều bị xé mở. Ta ngửi đến từng tôn kinh khủng tồn tại khí tức. Bọn hắn muốn giáng lâm minh giới. Ngoặc kép, bóng ma bên trong. Đột nhiên có huyết quang chợt hiện. Trong huyết quang có nhô ra một tái nhợt bàn tay. Bàn tay một nắm, thời không phảng phất đều ngưng trệ. Mọi người thân hình run lên. Chỉ cảm giác trái tim bị người nắm chặt, thần sắc sợ hãi toát ra tới. Người đến, mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Đừng cố lộng huyền hư, còn không mau mau hiện thân giết địch. Tiêu Hàn cười nói, gọi bậy cái gì, bị đánh cho thảm như vậy. Giữa bầu trời truyền đến trận trận tiếng cười vang, còn không cầu ba ba báo thù cho ngươi. Ha ha ha. Tiêu Hàn sắc mặt đen nhánh, đối bầu trời đấm ra một quyền, quyền ấn nổ tung, ba động khủng bố, càn quét thiên khung, nhưng mà, cỗ ba động này liền trừ khử vô tung, liền giống bị ai nuốt, nhưng sau một khắc, thiên khung nổ tung, đen nhánh bóng ma kịch liệt phun trào, một cỗ cuồng bạo hơn ba động tứ ngược xuống tới, Tiêu Hàn biến sắc, đằng không mà lên. Các người vậy mà đến thật. Đương nhiên, chỉ nghe âm thanh, không gặp một thân, mọi người chỉ nhìn thấy Tiêu Hàn thân hình bay tứ tung ra ngoài. Giống như là gặp trọng kích, Tiêu Hàn nện xuyên qua từng tòa cung điện, đập sập từng tòa ma sơn, lại lăn mấy vạn mét, mới khó khăn lắm đứng lên. Tiêu Hàn thân hình chật vật, đầy bụi đất, cầu khẩn nói, coi như ta cầu các ngươi. Ba ba nhóm, đừng làm ta, làm hắn đi. Ha ha ha, người rốt cục kêu. Tốt, theo ý ngươi lời nói. Ba ba nhóm cái này báo thù cho ngươi. Ngoặc kép, những người này thân ảnh rốt cục hiển lộ ra. Bọn hắn đáp lấy một chiếc xa hoa lâu thuyền. Lâu thuyền xuyên qua hư không. Tốc cực nhanh, mấy cái không gian khiêu dược. Liền đến khoảng cách mọi người đỉnh đầu không đủ ngàn mét địa phương. Hình thể khổng lồ, mang tới cảm giác áp bách càng thêm khổng lồ. Mọi người liền giống bị vô hình tay giữ lại cổ, khó mà thở dốc. Lâu thuyền phía trên, có vô số pháo đài. Đen nhánh xâm nhiên họng pháo có ánh sáng nóng bỏng mang ngưng tụ. Vận sức chờ phát động, có mấy đạo thân ảnh đứng tại bong tàu phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, đi, đúng lúc này, Hắc Sa Nguyệt trong đầu đột nhiên vang lên Hắc Vũ thanh âm. Hắc Sa Nguyệt quay đầu, kinh ngạc nói, ngươi biết bọn hắn, Hắc Vũ nghiêm nghị nói, đừng hỏi, nghe ta, đi là được rồi. Ồ, đột nhiên, bong tàu trên có người có chút hăng hái mở miệng, Hắc Vũ, ngươi cái này cặn bã, là phản bội chúng ta à? Hắc Vũ biến sắc, hắn không nghĩ tới mình như thế cẩn thận truyền âm, sẽ còn bị phát hiện. Chuyện tới bây giờ, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xông đi lên. Đi, cho dù là luận này thời điểm, hắn cũng chưa quên cho Hắc Sa Nguyệt truyền âm. Bọn hắn giết người như ngóe, trực tiếp hiện thân minh giới, thế tất sẽ có một trường giết chóc. Người tiếp tục lưu lại nơi này. Giữ nhiều lành ít, ta cùng ngươi kề vai chiến đấu. Những người này xảy ra bất ngờ. Hắc Sa Nguyệt mặc dù không biết thân phận của bọn hắn, nhưng có một chút có thể xác định, bọn hắn là địch nhân. Tốt bao nhiêu huynh muội tình a. Xem ra Hắc Vũ xác thực phản bội chúng ta. Người kia đưa tay, một tôn bảo tháp bay ra, hình thể tăng vọt, thân tháp tách ra chói mắt thần mang. Lít nhà lít nhít phủ văn sáng lên, bảo tháp uy năng bộc phát, chấn áp hai người, gíp, Hắc Sa Nguyệt quát khẽ, gíp gầm thét, một chảo đánh tới, biển lửa ngập trời,